Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ấm áp của Hạ Thiếu, nguồn Thích Đọc Truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Tần Dĩ Duyệt làm cho mẹ một bữa cơm, sau đó thấy bà bớt buồn hơn rồi mà lái xe về biệt thự. Trong sân chỉ có Tiểu Bảo cùng Sa Luân chơi đùa, không có bóng dáng Hạ Kiều Yến. Bảo bối, ba con đâu rồi? Ở phòng sách ạ. Tiểu Bảo cũng không chút suy nghĩ mà trả lời. Tần Dĩ Duyệt sờ mặt mềm của nhóc rồi đi đến phòng sách tìm Hạ Kiều Yến. Tần Dĩ Duyệt đi tới cửa phòng sách, nhẹ nhàng gõ hai cái. Vào đi. Tần Dĩ Duyệt đẩy cửa đi vào rồi hỏi. Thổ Hào, em không quấy rầy anh làm việc đấy chứ? Ở nhà xảy ra chuyện gì sao? Cũng không có chuyện gì, chính là muốn cùng anh nói lời xin lỗi thôi. Nói xin lỗi? Hạ Cự Yến thả phần văn kiện trên tay xuống, nghi hoặc nhìn về phía Tần Dĩ Duyệt. Chuyện của Nhã Nhĩ em đã nghe mẹ nói rồi, tạo thành phiền toái cho anh nên đến nói với anh tiếng xin lỗi. Cô ta là người trưởng thành, chuyện cô ta làm không cần em phải nói xin lỗi với anh. Hơn nữa cô ta hẳn đã gánh chịu hậu quả mà cô ta đáng phải nhận. Nhìn lại cách làm của anh, thật ra sẽ để cho em có một chút khó chịu. Mẹ con cô ta cũng trực tiếp chạy đến nhà em đe dọa. Mẹ lấy một chọi hai, thắng lợi. Hạ Cự Yến im lặng nhìn cô. Mẹ vợ bên đó có chuyện gì sao? Có muốn anh ra mặt xử lý hay không? Không cần đâu, đã giải quyết xong rồi. Cái này sớm muộn cũng phải nói rõ ràng. Nếu không sẽ có những thân thích khác giống như Nhã Nhã vậy. Ý muốn vào Hạ Thị công tác. Thật ra thì tập đoàn Hạ Thị cũng không bài xích thân thích gia nhập, chỉ là ý nghĩ trong tưởng tượng của bọn họ và thực tế không giống nhau. Tập đoàn Hạ Thị cũng cùng trong thân thích trong gia tộc hợp tác, chẳng qua là giống như công nhân viên bình thường ở trong công ty làm việc mà thôi. Một là quản lý không tốt, hai là dễ dàng sinh ra hiềm khích. Không làm việc với nhau là vì giảm bớt mâu thuẫn, tình cảm thân thích cũng sẽ được lâu dài hơn. Em hiểu. Mà chuyện của Vân Sách thế nào rồi? Hai người lần trước nói chuyện có kết quả rồi sao? Con bé quá cứng đầu, đã quyết định rồi, ai cũng không thay đổi được. Tần Dĩ Duyệt gật đầu một cái, không biết nên nói cái gì. Những chuyện này cô cũng cho ý kiến riêng được. Lúc này có mấy tiếng gõ nhẹ phát ra từ cửa phòng, một người mặc ô phục áo đen cầm một phần văn kiện đi vào. Tần Dĩ Duyệt hướng người áo đen kia gật đầu một cái, xoay người khép cửa phòng đi ra ngoài. Hạ Kiều Yến nhận lấy văn kiện, nhanh chóng liếc mấy cái, đưa ánh mắt dừng lại ở trên cái tên Mặc Mộ Trầm. Cậu xác định là Mặc Mộ Trầm sao? Vâng, đã xác định rất nhiều lần. Bạn bè mà Tam tiểu thư kết giao rất đơn giản, đàn ông mà cô ấy chú ý cũng chỉ có một mình Mặc Mộ Trầm mà thôi. Dựa theo thời gian mang thai, suy đoán của cô ấy, khoảng thời gian đó Mặc Mộ Trầm vừa vặn bị thương nằm viện. Lúc đó mang thai chỉ có thể đoán đại khái, có trước hoặc sau đó 1-2 ngày là rất bình thường. Hạ Kiều Yến đem ánh mắt đen như thạch thoáng, lóe tia sắc bén. Tần Dĩ Duyệt mới vừa trở về phòng, lại nghe được tiếng xe rời đi. Cô đi tới bên cửa sổ, chỉ nhìn được đuôi xe. Hạ Kiều Yến ngồi vào đối diện Mặc Mộ Trầm, lạnh lùng nói. Biết hôm nay tôi tới đây, có mục đích gì rồi chứ? Mặc Mộ Trầm rũ mi mắt, nhẹ nhàng nói. Tôi sẽ lấy Vân Sách. Rất tốt. Hạ Kiều Yến, tôi không hiểu làm sao, anh chịu đem đứa em gái duy nhất của mình gả cho một người đàn ông không yêu cô ấy, tất cả cũng chỉ vì cô ấy đang mang thai sao? Hạ Cự Yến nhìn khuôn mặt Mặc Mộ Trầm, cơ hồ không có lưu lại bất kỳ vết thương nào. Ít nhất tôi có thể xác định cậu không biết dùng đàn bà khác để làm tổn thương con bé. Ai mà nói trước được, có lẽ nếu một ngày kia tôi nghĩ thông rồi, không muốn vì Ninh Duy thụ thân như ngọc nữa. Dẫu sao cô ấy cũng đã chết, vì một người chết thụ thân như ngọc có ý nghĩa gì nữa đây? Cô ấy cũng không nhìn thấy được, tận hưởng lạc thú trước mắt không phải là tốt hơn sao? Giống như anh vậy thôi, đem cô ấy quên đi, tìm một người phụ nữ kết hôn, mà người phụ nữ đó tên là Tần Dĩ Duyệt, đúng không? Hạ Cự Yến trầm mặc nhìn Mặc Mộ Trầm không lên tiếng. Mặc Mộ Trầm khóe miệng nở ra nụ cười, vừa có chút giận dữ cũng vừa có chút thanh cao. Là do anh thích cô ta hay là do nốt ruồi trên tay cô ta đây? Hạ Cự Yến trên mặt không có bất kỳ biến hóa gì. Chờ cậu nửa tháng, chuẩn bị công việc hôn lễ, sau đó mời người đến cửa cầu hôn. nếu tôi không làm. Mạc Mộ Trầm đầy khiêu khích nhìn người đàn ông trước mặt. Người đàn ông này vô luận lúc nào cũng giống như một cái đầm nước yên tĩnh, khiến người khác không thấy được hắn đang suy nghĩ cái gì. Hạ Kiều Yến bình tĩnh nhìn Mạc Mộ Trầm. Trong tay tôi có một đống đồ có thể để cho cậu không sống nổi ở trong cái vòng này. Hạ Kiều Yến, anh chắc là đã quên, tôi hận nhất chính là bị người khác uy hiếp, nhất là khi người đó là anh. Cậu còn chưa đến trình độ đó có thể để cho tôi uy hiếp cậu. Đừng bị những người ái mộ ngu ngốc của cậu thổi phồng đến ngay cả Đông Tây Nam Bắc cũng không phân biệt được. Muốn hủy diệt những minh tinh như cậu, đối với tôi mà nói, dễ như trở bàn tay. Mặc Mỗi Trầm lời biếng đáp một tiếng. Anh nói cũng đúng, nhưng là nếu tôi cùng em gái của anh kết hôn rồi thì vị trí của chúng ta sẽ không còn khác xa nhau nữa. Tôi sẽ chờ. Hạ Kiều Yến ném xuống những lời này, sau đó nghênh ngang mà rời đi. Thứ hai, Tân Dĩ Duyệt xin trưởng khoa nghỉ 2 giờ để đem đồng phục học sinh trường Tiểu Bảo thay cho cậu nhóc. Bộ quần áo trẻ con nhìn qua một cái đã thấy vô cùng đáng yêu. Quần áo nhỏ, quần nhỏ, giày da nhỏ cũng ngắn ngủn, nhất là giày da nhỏ còn không lớn bằng bàn tay người trưởng thành, nhìn kiểu gì cũng đặc biệt xinh xắn hoạt bát. Tần Dĩ Duyệt đem keo xịt tóc chuyên dụng cho trẻ nhỏ xịt lên tóc Tiểu Bảo để cố định, đem tóc dựng lên. Cậu nhỏ tỏ ra thần thái vô cùng sáng láng, ngũ quan xinh xắn, còn có đôi mắt đen nay này, bóng dáng nhỏ đã đáng yêu, mẹ càng đáng yêu hơn. Con trai, con quá đẹp trai rồi. Tần Dĩ Duyệt nói xong dụng sức hôn một cái ở trên trán nhỏ của nhóc. Tiểu Bảo nghe vậy nở nụ cười mắc cỡ, cũng hôn lại Tần Dĩ Duyệt một chút, rồi liền mang cặp nhỏ xuống lầu. Dưới phòng khách, Hạ Kiều Yến đã ngồi trên ghế sofa chờ bọn họ. Tần Dĩ Duyệt nắm tay nhỏ của nhóc. Tiểu Bảo nhìn Hạ Kiều Yến, giọng nói mềm mại kêu: Ba ba, sớm. Ngủ có ngon không? Có ạ. Trường học của con có cung cấp bữa sáng, hôm nay đi trường học ăn nhé. Nếu như không hợp khẩu vị thì sau này tiếp tục ăn sáng ở nhà. Được. Tiểu Bảo mặc dù đồng ý nói chuyện, nhưng trên căn bản chỉ là nói mấy câu ngắn. Một câu nói rất ít khi vượt qua 5 chữ. Mỗi một câu cũng vô cùng đơn giản dễ hiểu, nhưng cái này đã đủ để cho Hạ Kiều Yến cùng Tần Dĩ Duyệt cảm thấy vui mừng. Bọn họ đến trường tiểu học Thận Hy lúc mới tới 7 rưỡi. Phòng ăn trong trường học của học sinh tiểu học cũng không nhiều mấy. Cả nhà có 3 người chọn một chỗ dựa vào cửa sổ ngồi xuống. Hạ Kiều Yến đi lấy 3 phần ăn sáng. 3 người tự ăn. Tiểu Bảo ăn ngon miệng cũng lúc bình thường cũng không khác nhau là mấy. Hiện nhiên là không có không thích ứng. Ăn xong bữa sáng, Hạ Kiều Yến cũng Tần Dĩ Duyệt đưa nhóc đến chỗ cửa của lớp học. Bọn họ lúc này mới phát hiện lớp 1 năm nhất cũng chỉ có 13 học sinh, là một lớp nhỏ. Như vậy thuận lợi cho các thầy cô giáo quan tâm đến mỗi đứa trẻ. Tiểu Bảo đa so với bọn trẻ hơn nhóc khoảng 1-2 tuổi trước mặt có vẻ nhỏ hơn không ít, nhưng trên mặt nhóc lại điềm tĩnh và khí chất hơn nhiều so với bạn cùng lứa tuổi. Lệ Oải hướng Hạ Kiều Yến cùng Tần Dĩ Duyệt gật đầu một cái, sau đó dắt tay Tiểu Bảo tiến vào phòng học. Tiểu Bảo trước khi đi vào quay đầu lại nhìn Hạ Kiều Yến cùng Tần Dĩ Duyệt. Tần Dĩ Duyệt hướng nhóc làm một cái động tác cố gắng lên, sau đó vẫy vẫy tay. Tiểu Bảo lúc này mới ngoan ngoãn đi vào phòng học. Hạ Kiều Yến động tác hết sức tự nhiên, nắm tay Tần Dĩ Duyệt đi ở chỗ phụ huynh tập trung. Tướng mạo hai người ai cũng xuất sắc nên rất hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tầm mắt mọi người cũng dừng lại ở trên người của bọn họ, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Tần Dĩ Duyệt không có gì để làm liền hỏi: Thổ Hào, khi còn bé, môi trường đi học của anh cũng như vậy sao? Cơ sở thiết bị khi đó của trường anh không an toàn, hoàn chỉnh giống như bây giờ, nhưng chắc là so với môi trường khi còn bé của em cũng tốt hơn rất nhiều nhỉ. Nếu khi còn bé, em cũng có một môi trường học tốt đến như vậy, bây giờ em nhất định sẽ biến thành một người đặc biệt lợi hại. Em đã là một thạc sĩ rồi, còn lợi hại hơn nữa, em muốn làm thành tiến sĩ hoặc hơn cả tiến sĩ sao? Vân Sách không phải là tiến sĩ sao? Loại cảm giác đó nhất định rất tốt. Mấy ngày nay, cảm xúc con bé có chút không ổn định, có thời gian thì em trò chuyện với nó một chút. Bây giờ anh vừa xuất hiện trước mặt nó liền nhìn thấy anh giống như kẻ thù vậy. Người phụ nữ khi mang thai thì tình mẫu tự sẽ cực kỳ phát triển, chỉ cần có bất kỳ người nào có thể tổn thương đứa trẻ của cô ta tuyệt đối sẽ cùng người đó liều mạng. Nếu Vân Sách không nhìn anh giống như nhìn kẻ thù, trừ phi cô ấy là người không thương đứa bé này. Đúng là vậy. Tần Dĩ Duyệt nhìn đồng hồ thì nói: Thời gian em xin nghỉ, cùng trưởng khoa sắp hết rồi, em phải trở về đi làm đây. Tần Dĩ Duyệt vừa mới tới văn phòng làm việc nên nhận được điện thoại bên cấp cứu, cô vội vội vàng vàng thay đồ rồi liền chạy vào phòng phẫu thuật. Đây là một cuộc phẫu thuật xương cốt bị đập gãy giải phẫu. Loại giải phẫu này có độ khó lớn không lớn, nhưng cần phải cẩn thận, chuyên chú cùng nhiều thời gian. Làm xong cuộc phẫu thuật này cũng phải đến 2 giờ trưa. Tiểu An mua cơm trưa cho Tận Dĩ Duyệt, thấy cô vừa bước ra liền bưng cơm hộp đi đến phòng giải khát hâm nóng, sau đó đem về lại cho cô. Cảm ơn đồng chí Tiểu An nha. Tiểu An lại rót cho Tần Dĩ Duyệt một ly nước ấm đặt vào trong tay cô. Chị Tần, phải là em cảm ơn chị. Ba mẹ em nói vụ chuyển rời đã giải quyết viên mãn, nếu không phải có chị hỗ trợ, chuyện này còn không biết sẽ biến tới trình độ nào đâu. Không có khoa trương như vậy, chuyện này một bên ồn ào lên, hạ tổng của em rất nhanh cũng sẽ biết. Chị cũng không thể đem công lao này đặt trên người của chị được. À đúng rồi, bà biết chuyên ngành của em như thế nào rồi hả? Bệnh viện bắt đầu cuộc thi, nhìn em cứ cả lơ cả phất như thế này, chị gấp thay cho em luôn cả đó. Khuôn mặt Tiểu An lập tức trở nên khắc khổ. Em đang xem mà, nhưng là mỗi lần em xem xong lại quên, nếu là em có thể bị sa thải không hả chị? Liên tục thi 3 năm không đậu mới có thể bị khuyên nuôi, nhưng là năm thi thứ 2 không đậu, áp lực trong lòng cũng sẽ rất lớn. Cho nên chị hy vọng em có thể một lần liền thi đậu, sau này tâm tư tất cả đều đặt hết lên kỹ thuật chuyên nghiệp. Em cũng muốn như vậy. Tần Dĩ Duyệt sau khi suy nghĩ một chút rồi nói, khoảng thời gian này em hãy đem phần lớn tinh lực của mình đặt ở việc thi đậu đi, chị sẽ cùng với trưởng khoa xin một trợ lý tới thực thay cho em. Cảm ơn chị Tần. Tiểu An thét lên rồi xông tới hôn chụp một cái lên mặt Tần Dĩ Duyệt, sau đó giống như chú chó nhỏ quẹt quẹt chừng mấy lần mới buông. Tần Dĩ Duyệt nghĩ giống như xoa đầu cún, xoa xoa đầu cô nhóc. Được rồi, nhanh đi đi, chị bật đèn xanh cho em như vậy mà em còn không thi đậu thì chị cũng hết nói nổi rồi, biết hay chưa? Em nhất định sẽ cố gắng. Vợ nói, Tiểu An nghịch ngợm chào như quân đội, sau đó chạy nhanh như nạn khói. Tần Dĩ Duyệt bật cười, cúi đầu nhanh chóng ăn cơm. Buổi chiều, nhân viên toàn bệnh viện triệu tập lại họp, viện trưởng tự mình chủ trì lần hội nghị này. Gần đây virus H7N7 gây cảm mạo bắt đầu bùng nổ, một số bệnh nhân đã được chẩn đoán nhiễm bệnh đều đã ở đơn vị chăm sóc đặc biệt của các bệnh viện lớn tiến hành cứu chữa, tình huống không mấy lạc quan. Điều này có nghĩa là các bệnh viện lớn sắp tới sẽ đón đỉnh cao của việc nhậm viện. Vô luận là phòng khám bệnh hay là khu nằm viện đều sắp xếp chờ đợi, chuẩn bị kháng chiến ở giai đoạn đầu của virus cảm mạo. Đồng thời, thân là nhân viên y tế, bọn họ trừ công việc của chức vụ mình ra, còn phải rút ra thời gian đi ứng đối với đám người bị virus cảm mạo này. Thời gian làm việc bình thường của một bác sĩ là 7 tiếng rưỡi. 7 tiếng rưỡi này chẳng qua là để cho bọn họ nhất định phải xử lý công việc cho xong. Nếu có cấp cứu hoặc là tạm thời tăng thêm bệnh nhân, khi đó sẽ kéo dài thời gian làm việc. Vì vậy, công việc hàng ngày của bọn họ ít nhất là từ 9 đến 10 tiếng, thậm chí còn muốn dài hơn. Nghề nghiệp này cũng không có quy định định kỳ nghỉ, tùy thời có bệnh nhân, tùy thời đi làm việc. Những nghề nghiệp khác trong xã hội, thời gian làm việc mỗi tuần nhiều nhất không vượt qua 56 tiếng. Nhân viên y tế bọn họ thì cần liên tục chuyển, có lúc một tuần công việc đến 90 hoặc là 110 tiếng. Mà thời gian một tuần tổng cộng lại cũng chỉ có 168 tiếng mà thôi. Lại trừ đi thời gian làm, tắm, ăn cơm thì bọn họ thực sự ngủ được nhiều nhất không vượt qua 30 tiếng. Đối với một bác sĩ mà nói thì đây là trạng thái rất nguy hiểm, nhưng bọn họ không thay đổi được. Những người đó không biết sẽ nghĩ rằng các nguồn tài nguyên đều vượt qua nhu cầu của dân chúng, do đó công việc của nhân viên y tế vô cùng thanh nhàn. Nhưng cũng không ai biết bên trong cơ chế của nhân viên y tế, thời gian làm việc vô cùng chặt chẽ, thời gian nghỉ ngơi cũng không đạt tới tiêu chuẩn bình thường. Trừ cái này ra, còn phải đối mặt với bệnh nhân và người nhà của bệnh nhân không hiểu chuyện, gây náo loạn có thể phát sinh. Những nguyên nhân này cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất làm việc của nhân viên y tế. Viện trưởng dò xét toàn trường nói, tôi biết công việc mọi người vô cùng khổ cực, nhưng trước khổ này là cái nghề nghiệp mà chúng ta nhất định phải chịu. Đây là nghề cách sinh tử của con người gần nhất. Chúng ta mỗi ngày đều phải đối mặt với sinh mạng chết đi. Tôi cũng không muốn nói nhiều điều về các tiêu chuẩn trong ngành cùng chức trách quan trọng của cái nghề mà chúng ta đang theo đuổi này. Chúng ta, mỗi một người đồng nghiệp đều nghiêm túc đem chuyện trong phạm vi chức trách của mình hoàn thành cho tốt. Đây chính là đối đãi tốt nhất với cái nghề nghiệp này. Không nói nhiều thừa thãi, mọi người tiếp tục công việc của mình đi. Hội nghị vừa mới kết thúc, điện thoại di động của Thần Dĩ Duyệt lại vang lên. Cô nhìn dãy số xa lạ, do dự một hồi mới nghe. Alo, xin chào. Bên đầu kia điện thoại truyền tới một giọng nữ tao nhã lễ độ. Xin hỏi cô là tiểu thư Tần Dĩ Duyệt sao? Là tôi, cô là ai? Tôi là giáo vụ văn phòng của tiểu học Thần Hy,

và thân nhân họ đấu trí so dũng, điểm giải quyết chuyện bức hiếp này là dư sức có thừa. Cây hổ cũng giống như cạnh kỹ thi đấu vậy, khí chàng thua, trên cơ bản trận này là thua một nửa, không ngay từ lúc đầu hù dọa ở đối phương, sau đó làm sao có thể gây khó dễ cho đối phương được. Em cảm thấy phụ huynh đứa trẻ khác cũng sẽ nghĩ giống em sao? Chỉ cần bọn họ biết anh là bố của Tiểu Bảo, bọn họ cũng sẽ không để cho con bọn họ đứng phía đối lập Tiểu Bảo đâu. Dẫu sao thổ hào anh như thế đã là một cây to mà mọi người đều rất muốn ôm đùi, thật vất vả mới có một cái cơ hội, bọn họ còn không muốn lân na để làm quen chắc. Hạ Kiều Yên thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô toát ra tia sáng chói mắt, rất muốn sợ lên một cái để lần nữa cảm nhận được cảm giác trơn mềm kia. Tần Dĩ Duyệt thấy được ánh mắt sâu thẳm dị thường của anh, không tự chủ nuốt nước miếng một cái, giống như chạy trốn, ôm Tiểu Bảo chạy đến trong phòng ăn chờ thím Lưu mang thức ăn lên. H7N7 chuyển đi so với tưởng tượng của bọn họ càng nhanh càng mạnh hơn. Ban vệ sinh vừa mới ban bố thông báo, các bệnh viện lớn cũng đã đầy ấp người. Trước mắt đám người cảm bạo chủ yếu rải rác ở trên trẻ con và người già. Hai đám người này phần lớn đã sức miễn dịch hơi kém, lúc đuổi mùa rất dễ dàng mắc bệnh. Hơn nữa lần này virus cảm mạo đến nhiều, bọn họ rất dễ lại trúng chiêu. Bệnh viện của Tần Dĩ Duyệt cũng không ngoại lệ. Đầu tiên là mỗi phòng khám cơ hồ mỗi ngày đều 24 giờ luân phiên nhau, dùng hết khả năng chính diện nghênh chiến xâm nhập đợt bệnh cảm này. Chỉ là bệnh viện bọn cô cũng đã có mấy ca chẩn đoán chính xác H7N7, trước mắt cũng thu vào ở trong phòng bệnh quan sát. Một khối này cần Tần Dĩ Duyệt cùng người trong khoa thay nhau phụ trách. Như vậy tới nay cô chỉ phải dẫn bệnh nhân ra, lại tăng thêm trọng trách giám hộ phòng bệnh nhân. Những ngày bệnh nhân cần 24 giờ quan sát, tùy thời chú ý đến độ phát triển bệnh tình của họ. Tần Dĩ Duyệt hận một ngày không thể chia ra mấy thân, nhưng tiếc là không thể nào. Lúc có cấp cứu cô cần chạy cấp cứu, lúc không cấp cứu cô đang ở phòng làm việc hoặc là trong phòng bệnh hai bên mà chạy. Công việc mặc dù bận rộn nhưng tiết tấu công việc cũng đã sớm thành thói quen. Khoảng thời gian này Hạ Kiều Yến cơ bản cũng sẽ đưa đón cô đi làm. Nếu như cô cần thức đêm thì anh sẽ ở lúc 1-2 giờ đưa thức ăn khuya cho cô. Hành động của Hạ Kiều Yến khiến cho nhân viên y tế nữ của toàn bộ bệnh viện đều hâm mộ ghen ghét muốn hỏng. Tần Dĩ Duyệt đối với Hạ Kiều Yến cũng càng ngày không cách nào xem nhẹ. Người đàn ông này thật lòng để cho người khác không thể không yêu. Một mặt cô làm hết sức để cho mình đưa vào công việc bận rộn, làm cho lòng mình bình tĩnh một chút. Một mặt cô lại rất muốn thường xuyên nhìn thấy Hạ Kiều Yến. Lúc đang làm việc không có bận rộn mấy, cô sẽ không nhịn được ở trên mạng lục soát tin tức liên quan đến anh, lén lén ghi lại hình ảnh của anh. Ngoài ra để cho Tần Dĩ Duyệt cảm thấy đáng giá may mắn nạ, Tiểu Bảo đi học tựa như không khó khăn giống như trong tưởng tượng của cô. Ngày thứ nhất phát sinh sự vụ đánh nhau ra, sau đó nửa tháng cũng không có chuyện thầy cô giáo hoặc là trợ giảng gọi điện thoại đến cho cô, để trong lòng cô một mực căng dao của cô cũng dần dần buông lỏng xuống. Tiểu Bảo so với trong tưởng tượng của cô còn kiên cường hơn, năng lực thích ứng cũng tốt hơn. Cô không lo lắng tâm trí cùng tiến độ học tập của nhóc có thể đuổi kịp bạn học cùng lớp hay không. Cái cô lo lắng hơn là nhóc không tiếp thu nổi đụng chạm của người khác, hoặc là nhóc không cùng bạn học chung sống tốt đẹp. Cho dù nghĩ như vậy, cô cũng không có thời gian đi vào buổi chiều đón Tiểu Bảo đi học về. Lúc cô trở về nhà, thường xuyên chỉ có thể đơn giản cùng nhóc trò chuyện đôi câu, sau đó liền đến giờ Tiểu Bảo phải đi ngủ. Tần Dĩ Duyệt có lúc suy nghĩ một chút, cảm thấy kiểu cuộc sống bận rộn này thực sự quá nhiều để theo đuổi. H7N7 tung hoành trên đầu mọi người, tàn sát gần cả một tháng mới dần dần bị khống chế. Đám người bác sĩ y tá Tần Dĩ Duyệt sau một cuộc chiến bận rộn cũng có được một kỳ nghỉ ngắn ngủi. Ngày nghỉ này cùng với Tiết Thanh Minh gần kề nhau, coi như có một tuần thời gian. Tần Dĩ Duyệt lê thân thể mệt mỏi về nhà, đặc biệt không có hình tượng, nửa nằm nửa ngồi ở trên ghế sofa, nhìn trần nhà ngây ngô cười. Quản gia thấy dáng vẻ của cô, không nhịn được cười mà nói: "Thiếu phu nhân, mệt mỏi nên trở về phòng nghỉ ngơi, chờ một chút làm xong thức ăn lại gọi ngài." Tần Dĩ Duyệt mệt mỏi xoa xoa mặt: "Bận rộn lâu như vậy, rốt cục cũng có ngày nghỉ, mệt muốn chết đi được, ngày mai không nên kêu cháu thức dậy, cháu phải ngủ nướng cho thật khỏe mới được." "Được được được." Quản gia vội vàng kêu, biểu cảm là trưởng bối, đối với phán bối là sự yêu thương. Ông đối với Tần Dĩ Duyệt rất có hảo cảm. Ông trước giờ một đường phụng bồi Hạ Kiều Yến cùng Tiểu Bảo, lúc Hạ Kiều Yến còn nhỏ đã bồi anh rồi. Tuy quan hệ trên danh nghĩa với Hạ Kiều Yến là chủ tớ, nhưng thật ra cũng giống như cha con. Ông phụng bồi Hạ Kiều Yến xuất ngoại,

ở khoảng cách gần cho mẹ cảm nhận mị lực của nam thần mẹ không nè? Mạc Mộ Trầm bộn tôn so với trên tivi đẹp trai hơn nhiều, nhiếp ảnh gia không soi sáng hết 100% xinh đẹp của anh ta được đâu. Thật sao? Thật. Mẹ có muốn tới hay không? Kiều Yến nói, buổi tối sẽ đưa con cùng Tiểu Bảo về nhà, mẹ với bố cùng nhau tham gia hôn lễ, buổi tối chúng ta có thể cùng nhau về nhà rồi. Lạc Minh Mị rất khó khăn đấu tranh một hồi rồi nói, được rồi, con với con rể, cháu ngoại nhỏ đi đi, bố con lớn tuổi rồi, bây giờ còn biết mẹ theo đuổi trai đẹp như vậy, ông ấy sẽ rất thương tâm đấy. Nói như bây giờ bố không biết mẹ si mê ai kia vậy. Tần Dĩ Duyệt, con có thể tán gẫu tốt hơn một chút được không? Nó phải biết kính già yêu trẻ chứ. Được rồi, được rồi. Mẹ thực sự chắc chắn không đi sao? Nhất định và khẳng định chắc chắn, con gửi cho mẹ nhiều hình một chút là được rồi. Ok, cái yêu cầu này hoàn toàn có thể thỏa mãn. Tần Dĩ Duyệt lại cùng mẹ tán gẫu vài câu, quyến luyến không thôi mới cúp điện thoại. Cô ngáp một cái, dạo tới dạo lui ở xuống lầu. Chỗ bọn cô ở là một nhà gỗ nhỏ, nhưng nó thật ra là một biệt thự. Thiết bị, đồ dùng sinh hoạt ở chỗ này đều có đủ, trong phòng bếp còn chuẩn bị đầy đủ dụng cụ nấu ăn. Dĩ nhiên, nguyên nhân cũng có thể là do Hạ Kiều Yến thỉnh thoảng cũng tới bên này ở. Tần Dĩ Duyệt xuống lầu, đi theo tiếng động đến cửa phòng bếp. Hạ Kiều Yến đang đưa lưng về phía cô, ở trước căn bếp bận rộn. Vóc người thon dài, cân đối cuốn trong bộ quần áo ở nhà, cộng thêm chiều rộng chân quần, cả người tỏ ra cao gầy lại phiêu dật. Loại quần áo này, thật tâm mà nói, là hết sức chọn người. Đội người mặc lập tức thành cái hương vị khác. Tần Dĩ Duyệt mỗi bên chạy nước miếng, vừa móc ra điện thoại di động, tách tách tách chụp được mấy tấm hình. Hạ Kiều Yến nghe được tiếng chụp quay đầu lại. Em dậy rồi sao? Tần Dĩ Duyệt cười híp mắt lại, chân chó nhẹ tung tăng đến sau lưng Hạ Kiều Yến. Thổ Hạo, anh đang làm bữa ăn sáng gì đó? Mì nước. Ồ. Tần Dĩ Duyệt thấy máy ép mì cùng các nguyên liệu nấu ăn. Hạ Tổng, ngài thật trâu nha. Là một món mị nước, muốn nhạo bột từ từ nạm lên, thực sự là quá khó để nạm hết. Cô liền không có tính nhẫn nại kiểu này đâu. Khó trách mấy đầu bếp đặc biệt ưu tú đều là nam, bọn họ đối với theo đuổi món ăn so với phụ nữ còn cố chấp hơn rất nhiều. Nữ sinh một đường gạo hóc gọi mình là độ tham ăn, phần lớn chẳng qua là ăn số lượng nhiều, cũng không biết nhiều. Người chân chính sẽ ăn cùng hưởng thụ thức ăn ngon, ngược lại sẽ không khắp nơi nói mình là độ tham ăn hoặc là ăn cái gì rồi. Có thời gian nên làm chuyện mà ngày thường không thể làm cho em. Hạ Cự Yến cười nói. Đi rửa tay, giúp anh nột tỏi. Được thôi. Tần Dĩ Duyệt để điện thoại di động xuống, còn dùng sức ôm eo Hạ Kiều Yến một chút rồi mới chập choạng làm việc. Hạ Kiều Yến đối với cự động nhỏ có chút ngốc nghếch của cô, quả thực không biết nên nói cái gì, tiếp tục bận bịu chuyện trên tay. Hai người bận làm hết một giờ, bằng cả tinh thần, tô mì nước thơm nồng mới nạm xong. Không biết là tâm trạng quá tốt hay là mì thực sự ăn rất ngon, Tần Dĩ Duyệt một chút cũng không hàm hồ mà tiêu diệt hai tô, còn chụp mấy chục tấm hình, mới thỏa mãn ôm bụng ở trên ghế sofa nằm như chết để tiêu thực. Lúc thu dọn chén đũa, đá đá một chút cô ngốc, lấy lại chút hình tượng cũng không có. Bác sĩ Tần, làm việc em sau này ở trước mặt đàn ông, chú ý hình tượng một chút, em như vậy khiến anh sau này nhớ lại cũng có chút khó khăn. Hình tượng là cái gì? Có thể ăn được sao? Tần Dĩ Duyệt liếc anh một cái. Thổ Hạo, anh để chén lại đi, để em dựa cho. Muốn biểu hiện thì chờ lần sau đi. Được, sau này anh xuống bếp, em phụ trách dựa chén, Tiểu Bảo phụ trách ăn, phần công tốt, thật hoàn mỹ nha. Hạ Kiều Yến bật cười bưng chén đũa vào phòng bếp. Buổi trưa, Tần Dĩ Duyệt cùng Hạ Kiều Yến trở về biệt thự gặp Tiểu Bảo. Tiểu Bảo nhìn hai người, lỗ mũi không phải lỗ mũi, mắt không phải mắt, hiển nhiên là đối với hai người không tiết tháo, yêu đương không mang theo nhóc làm kỳ đà cạn mũi vô cùng bất mãn. Cho đến lúc Tần Dĩ Duyệt cố ý nạm cho nhóc một cái bánh ngọt hình phim hoạt hình, mặt của tiểu nhóc mới khá hơn nhiều. Ôm bánh ngọt, cố ý ngồi đối diện Hạ Kiều Yến để ăn. Hạ Kiều Yến hừ một cái, lười quan tâm nhóc. Hai người chờ Tiểu Bảo nghỉ trưa xong mới đi đến nơi tạo hình trang điểm đã được hẹn sẵn. Nơi tạo hình này thường xuyên hóa trang cho các đại minh tinh, bọn họ trừ làm kiểu tóc ra, quần áo, trang điểm cũng cùng nhau phụ trách. Tần Dĩ Duyệt vốn là người rất ít trang điểm. Trang điểm cũng chỉ biết làm dưỡng da cơ bản, nhưng cô cũng biết trang điểm đối với một người đàn bà có rất nhiều thay đổi. Từ lần trước lúc cô kết hôn trang điểm, cô đã liền sâu sắc biết được. Nhưng tay cô thực sự là tàn, với cả cũng không có thời gian học tập điều này.